Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, tù binh. Đang nhìn đến hai vị kia đột nhiên nhô ra tứ phẩm cảnh sau. Trình Lâm liền từ bỏ đào tẩu ý nghĩ, dựa vào kinh nghiệm hắn rất chắc, giả như chính mình không nhảy ra mấy lá bài tẩy đến. Là tuyệt đối không có cách nào từ ba người này hình thành trong vòng vây phá vòng vây. Nếu như nói Hà Thuật không ở nơi này, hắn đúng là có thể cân nhắc mở ra toàn bộ thực lực. Tuy rằng có rất nguy hiểm nhưng hắn cũng có niềm tin có thể đem mấy người này đều lưu lại. Có thể sinh hoạt không có giả như, hắn đều cũng không thể vì không tiết lộ lá bài tẩy đem Hà Thuật cũng đồng loạt giết chết. Hắn không phải loại người như vậy, nếu như ta là ngươi, ta sẽ chọn từ bỏ chạy trốn, nhấc tay đầu hàng, vị kia thần bí ngũ phẩm càng nắm một khẩu đông cứng khó chịu tiếng hoa nói. Ngữ khí rất hờ hững, tương đương tự tin, xoạt, xoạt, cùng lúc đó, trầm mặc hai cái tứ cảnh từng người rút ra một cái linh kiếm đến đem Trình Lâm đường đi đóng kín. Mà này lúc này dẫn tới linh giới bên trong, hỏa kiếm, run rẩy lên. Cũng còn tốt Trình Lâm đúng lúc áp nó, không có khiến cho phát tác. Trầm mặc một giây, Trình Lâm vai buông xuống. Ta đầu hàng, dầm, bị một cái tứ phẩm động tác thô bạo đẩy ngã trên mặt đất. Trình Lâm mím mím môi không nói gì, chỉ là đóng chặt khóe miệng trầm một thoáng xuống dưới. Hắn cúi đầu nhìn về phía trước người, hai cái tay của mình cổ tay bị một bộ màu trắng bạc còng tay gắt gao cố định cùng nhau. Đó là một cái dáng dấp kỳ dị còng tay, phía trên điêu khắc có tinh mịn ma văn, mà khảm nạm tương tự động lực hạt nhân chữ năng tinh phiến. Giờ khắc này tinh phiến hiện ra màu đỏ mở ra trạng thái. Trình Lâm nhận ra đây là cấm ma còng tay, một loại. Một khi mở ra có thể phong cấm nó chu vi nhất định phạm vi dị năng hiệu quả. Giờ khắc này trên tay mình hiển nhiên là mặt hàng cao cấp, có giá trị không nhỏ. Hắn thử nghiệm phóng thích chút dị năng, liền nhìn thấy còng tay trên hoa văn sáng lên đến nháy mắt. Dị năng triển khai thất bại, vô dụng. Loại này đẳng cấp cấm ma còng tay coi như là ngũ phẩm cũng chưa chắc có thể tránh thoát mờ. Hà Thuật cúi đầu ủ rũ nói, trên tay hắn cũng bị khảo một bộ vật này, bây giờ đang ngồi ở Trình Lâm bên cạnh xa địa trên. Bởi vì trước uống thuốc tề duyên cớ, miệng vết thương trên người hắn không chảy máu nữa, nhưng vẫn cứ suy yếu, bị đối phương khảo trên sau một cước đạp ở trên mặt đất. Mới vừa bò lên, vô cùng chật vật, đối phương còn có tiếp ứng nhân viên chuyện này. Ngươi nên ngay lập tức nhắc nhở ta. Trình Lâm liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí có chút lạnh nhạt. Ngoặc kép, ta cũng không nghĩ tới bọn họ thật có thể đi tìm đến. Hà Thuật biện giải câu, có thể âm thanh rõ ràng có chút hư. Thậm chí thật không dám đối đầu Trình Lâm con mắt, mà là theo bản năng quay đầu đi. Trầm mặc 2 giây. Cái này tứ chi phát đạt đầu não đơn giản nhất ti thiên tài rủ xuống lỗ tai bỏ ra một câu. Xin lỗi, liên lụy ngươi rồi. Trình Lâm trên mặt không có cái gì biểu tình. Hiện tại nói cái này còn thú vị sao? Vẫn là ngẫm lại kế tiếp làm thế nào chứ? Đem hai người dùng cấm ma còng tay ràng buộc ở sau. Cái kia ngũ phẩm cảnh nam nhân bắt đầu lấy ra dược tề đối gián điệp tiến hành cứu trị. Mà mặt khác hai cái tắc hướng trong ốc đảo chạy đi. Tựa hồ là ở điều tra tình huống. Trình Lâm nhớ tới đám người này là từ trong sa mạc đi tới. Dựa theo gián điệp cách nói, hẳn là một đường thông qua một loại nào đó phương pháp lần theo mà đến. Điều này nói rõ đối phương hẳn là cũng không rõ ràng ốc đảo nội bộ tình huống. Đem hai người cầm cố sau đám người này liền thanh tĩnh lại. Tạm thời đem bọn họ ném ở một bên không để ý tới. Đại khái là đã không cho là hai người bọn họ còn có uy hiếp gì. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, loại này phán đoán là chính xác. Chỉ có điều, các ngươi quên một điểm, Trình Lâm cúi thấp đầu, đem khuôn mặt giấu ở trong bóng tối, cổ tay hoạt động chút, lại lần nữa xác nhận chính mình y nguyên có thể thuận lợi mở ra linh giới. Cấm ma còng tay có thể cấm chỉ hắn hướng ra phía ngoài, phóng thích năng lực, nhưng không cách nào cách trở hắn đối nội hành động. Linh giới liền in dấu ở hắn trong vân tay. Trình Lâm thậm chí không cần linh khí ngoại phóng, chỉ cần ở trong người điều động một tia sức mạnh là có thể cậy động linh giới chi môn, bất cứ lúc nào triệu hoán con rối cùng hợp thể chiến hồn xuất hiện. Cái này cũng là hắn lựa chọn đầu hàng lý do tạm thời ổn định tình huống. Tìm cơ hội, nếu như đối phương thật muốn giết mình, kia không có cách nào cũng chỉ có thể động thủ. Đến mức hà thuật, thực sự không được lời nói, liền đem hắn cũng nhốt tại trong linh giới. Cùng Hy Thụy làm bạn, cho ruộng hoa tưới nước bón phân cái gì, không có ai biết. Công phu này Trình Lâm cũng đã bắt đầu cân nhắc làm sao cho hà thuật sắp xếp công tác rồi. Đại khái quá rồi mấy phút, gián điệp kia cuối cùng khôi phục khí lực đứng lên đi tới trước mặt hai người. Ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh nói, ta nói cái gì tới? Liền nói không muốn các ngươi cao hứng quá sớm, không nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào trong tay ta chứ. Ngươi ra đề mục a. Ngươi làm sao không ra rồi? Trình Lâm bình tĩnh mà nhìn hắn, ngậm miệng không nói, đại khái là không có từ Trình Lâm cùng hà thuật trên mặt nhìn thấy hoảng sợ mà cảm thấy thất vọng. Gián điệp này nụ cười dữ tợn rút ra một cái linh kiếm, dùng lạnh lẽo mũi kiếm chỉ vào hai người, không nói lời nào. Tốt, vậy thì vĩnh viễn đừng nói rồi. Nói hết, hắn giơ lên linh kiếm liền muốn chặt bỏ đến, hiển nhiên muốn dưới sát thủ. Trình Lâm buông xuống con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên, trong lòng thở dài, nghĩ thầm chung quy hay là muốn đi đến một bước này. Tiếp hắn liền chuẩn bị mở ra linh giới lối vào, nhưng mà kia giơ lên linh kiếm cổ tay lại đột nhiên bị nắm lấy. Chờ đã, trước không nên giết, mở miệng càng là kia cường giả ngũ phẩm. Vì sao? Benit tiên sinh, hai cái này đều là hạ quốc người của quan phủ, giữ lại sẽ chỉ là mầm họa. Gián điệp nghi hoặc không rõ, cái kia bị gọi là Benit cường giả ngũ phẩm lắc đầu một cái, nói, chúng ta còn không hề rời đi hạ quốc quốc cảnh, nhất ti người còn đuổi ở phía sau, ta trước tìm được các ngươi, nhưng không ý nghĩa chúng ta đã an toàn. Giữ lại bọn họ làm con tin, người sống so với người chết giá trị càng to lớn hơn. Dừng một chút, đại khái là nhìn ra gián điệp bất mãn trong lòng, Benit ngữ khí hòa hoãn một chút, nói, chờ chúng ta ra biên giới, đến thời điểm hai người này tất cả đều giao cho ngươi xử lý, ta sẽ không lại ngăn cản. Ngoặc kép, được rồi, đại khái là nhìn ra Benit kiên quyết, gián điệp cắn răng đồng ý, thu hồi linh kiếm, sau đó oán hận nói, lại để cho các ngươi sống thêm một hai ngày. Trình Lâm mở ra tay phải một lần nữa hợp lại, nắm thành quả đấm, bên cạnh hà thuật nhưng là một mặt tức giận hướng về phía đối phương rời đi bóng người xì một tiếng, chửi bới hai câu. Hiển nhiên, đối với bị cho rằng con tin, hà thuật cực kỳ không cam tâm. Nghe được hắn chửi bới, Benit hừ lạnh một tiếng, tựa hồ muốn đi tới cho hắn chút giáo huấn. Nhưng vào lúc này, hai cái đi thăm dò tứ phẩm chạy băng băng trở về. Dùng tiếng Anh hô cái gì? Trình Lâm nghiêng lỗ tai nghe, lại chỉ miễn cưỡng nghe hiểu mấy cái từ đơn. Đại khái là nhìn ra Trình Lâm không có nghe quá hiểu. Hà thuật bỗng nhiên thấp giọng phiên dịch nói, bọn họ nói ở mặt trước phát hiện rất nhiều ân ma hạch cùng động vật hài cốt, còn có một cái hồ cái gì. Người thính lực tốt như vậy? Trình Lâm ngạc nhiên, vẫn được, đây là ti cục nội bộ cứng nhắc yêu cầu, chúng ta có chuyên môn ngoại văn huấn luyện. Hà thuật nói, nhất ti còn cung cấp ngoại ngữ giáo dục. A, ngược lại cũng không kỳ quái. Có người nói nhất ti quanh năm cùng ngoại quốc tu sĩ giao thiệp với xử lý đều là quốc tế sự vụ. Tiếng Anh xác thực là phi thường thực dụng mà cần phải năng lực. Bên kia, Bennett nghe được tin tức này sau có vẻ cảm thấy rất hứng thú. Lưu hạ một cái tứ phẩm trông coi Trình Lâm hai người sau. Liền tự mình dẫn người tiến vào ốc đảo. Bởi vì những kia tỏa ra tia sáng thực vật nguyên nhân. Trình Lâm thấy rõ Bennett bắt đầu dẫn người nhặt lên ma hạch. Hắn chuyên chọn những kia tứ phẩm trở lên. Bất quá bởi vì Trình Lâm trước đã càn quét một lần. Sở dĩ còn lại đã không phải rất nhiều. Bennett tựa hồ cũng có đồng dạng trang bị chứa đồ. Trình Lâm thấy rõ hắn hướng về trong túi tiền nhét vào không ít ma hạch. Có thể túi áo lại không chút nào nhô lên dấu hiệu. Bọn họ đây là trộm cướp. Này đều là quốc gia chúng ta. Hà Thuật nhìn tình cảnh này. Vô cùng tức giận. Để Trình Lâm trong lòng bật cười. Nghĩ thầm thanh niên họ Hà này có chút ý nghĩa. Mắt thấy chính mình cũng khó giữ được tính mạng. Lại vẫn quan tâm những thứ này. Đến mức Trình Lâm. Nhưng là đối này vui gặp nó thành. Thậm chí. Hắn bỗng nhiên phát hiện mình bị bắt tựa hồ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Trong mỗi hình chiếu vật chất đều là hoàn toàn tương đồng. Trước ta còn đang suy nghĩ, không thể từ ốc đảo này lấy đi quá nhiều ma hạch. Không phải vậy chờ các đại ti cục đến chia cát, đến cuối cùng đối chiếu sổ cái mục đích thời điểm, liền lòi, các đại ti cục liền sẽ phát hiện số 2 hình chiếu tinh anh cấp ma hạch đại lượng thiếu hụt. Như vậy truy tra xuống, rất dễ dàng liền định vị đến trên người ta, nguyên vốn là muốn trước cầm, sau đó dành thời gian đi số 1 hình chiếu lấy thêm một ít. Lưu lại 300 viên, còn lại đều trang ở trên xe mang về cửu ti nộp lên. Như vậy một bình quân, hai cái trong hình chiếu thiếu hụt ma hạch số lượng đều sẽ không quá nhiều. Thêm vào mỗi cái ti cục giấu vật tư kế vặt. Như vậy lừa gạt, bất quá hiện tại này Bennett đến như thế một tay, nhưng là giúp ta giải quyết phiền phức. Sau các đại ti cục mặc dù phát hiện ma hạch thiếu hụt, cũng có thể đẩy lên đám người này trên người. Thực sự là hoàn mỹ cõng nổi hiệp. Trình Lâm trong lòng tính toán, nguyên bản bị tóm lấy mà sinh ra phiền muộn tâm tình lập tức liền tản đi rồi. Đặc biệt là nghĩ đến sau có thể tìm cơ hội giết chết đám người này. Được Bennett trang bị chứa đồ, Trình Lâm liền càng ngày càng hài lòng. Trước đây không lâu giết Hắc Phương hội trưởng tuôn ra vòng tay bên trong cất giấu nhiều như vậy. Thứ tốt, cái này Bennett nói vậy cũng không có thiếu cất giấu chứ. Trình Lâm càng nghĩ càng xa, dần dần càng không do bốc lên khóe miệng. Trộm cười ra tiếng, người bên ngoài không có phát hiện, nhưng liền ngồi ở bên cạnh hắn Hà Thuật nơi nào không nghe được. Hắn sờn cả tóc gáy nhìn cười nhẹ Trình Lâm, mặt lộ hoảng sợ, một lát sau dùng vai nhẹ nhàng đụng một cái Trình Lâm. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, huynh đệ, ngươi không sao chứ, kỳ thực ngươi không muốn quá tuyệt vọng, nơi này còn là ở trong hình chiếu. Ở chúng ta hạ quốc địa bàn, khoảng cách quốc cảnh còn xa, chúng ta nhất ti người cũng đang tìm kiếm ta, không chừng đợi lát nữa bọn họ liền đuổi tới, còn chưa tới tuyệt cảnh, không muốn từ bỏ hy vọng a. Ngạch, Trình Lâm nụ cười ngưng kết, cái này Hà Thuật lẽ nào là cho rằng ta là trên tinh thần bị kích thích, cho nên mới cười. Trình Lâm rất muốn nói một câu ta không phải. Có thể cân nhắc đến việc này không tốt giải thích, cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận, theo hắn đoán mò đi, mím mím môi, hắn vừa nghĩ hỏi do dưới Hà Thuật quan cho bọn họ vì sao lại xuất hiện tại ốc đảo bên cạnh cụ thể. Chi tiết nhỏ, bỗng nhiên, liền nghe đến một trận quen thuộc tiếng nổ vang rền truyền đến. Từ ốc đảo một bên. Một chiếc mở ra lóa mắt ánh đèn xe Việt dã chính hướng về bên này chạy như bay tới. Trình Lâm hít sâu một cái. Chừng con ngươi, tâm nghĩ sẽ không bị Hà Thuật nói xong. Là nhất ti người chạy tới chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,